Đại thần Lưu Manh, chương 9, Thú Cưng Hỏa Hồ. Góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, biệt tâm 3 ngày, lúc về khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Huống chi cô đã không gặp bọn Lưu Ly Nhược Ngư kia 2 tuần rồi. Lúc này gặp nhau lần nữa, nhất thời liếc nhìn thấy số giá trị trên cột AMB của cô ta và đón gió nghe mưa. Quả thật là một sự chênh lệch. Lúc trước cô đưa lệnh hồ đi thăng cấp phải sau hơn 2 tháng mới lên đến cấp 80, còn mấy người này đã hơn 80 cấp. Hình như sắp bằng cô rồi. Mới 2 tuần lễ mà. Diệp Nhân Sinh thay đổi góc nhìn. Quả nhiên chúng mai phục. Hơn 10 người chơi trên đầu đội cái tên mưa phùn gió mắt lâu rải rác xung quanh. Bọn khốn này chắc chắn vừa dùng thuốc nước ẩn thân. Lại không biết thế nào đi giết nít nhỏ làm mình chuyển thành tên tím. Sau đó lại đến đánh lén bọn cô. Đón gió nghe mưa chính là băng chủ của mưa phùn gió mắt lâu. Tuy băng phái của hắn chỉ xây dựng trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tốt xấu gì thì cũng từng cầm quyền trụ cột ở băng khác. Ngoại trừ Lưu Ly Nhược Ngư và mấy người bạn của cô ta, còn lại đều là mãn cấp. Bọn không tàng bị giết trở tay không kịp, lập tức phẫn nộ, băng phái. Thân hổ chấn động, ta khinh bỉ bọn chúng giờ thủ đoạn. Băng phái, không tăng pháp sư, dưỡng khí cả nhà chúng nó. Băng phái, xỉ xỉ, chúng ta cùng sống lại giết bọn nó bằng được. Băng phái, xanh xanh ly nhân, đừng. Băng phái, xanh xanh ly nhân, cần gì chứ, vừa nhìn là đã biết bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta ít người, nếu lại gọi người thì nhất định sẽ đánh lằng nhằng mãi. Chúng ta làm thế làm gì? Lãng phí thời gian với cái băng phái ngu ngốc thế làm gì? Băng phái, Hoa Vương, đúng thế, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa. Dù sao ban nãy giết ta cũng đã chết, kỳ thật ngay lúc đầu Diệp Nhân Sinh cũng không có như thế. Lúc trước còn là vì để trả thù ngược lại ma phái cô mới chơi game này. Nhưng sau một thời gian chơi, làm bác sĩ thường xuyên bị người ta ngược. Nếu mỗi lần bị giết đều muốn đi tìm người báo thù, không nói lãng phí thời gian, còn không duyên cớ bị trong một bụng tức, có một số người khi bạn tức giận họ càng thấy vui. Nếu bạn không để ý tới họ, ngược lại họ sẽ không thấy thú vị nữa. Cho nên khi cô bị giết chưa bao giờ gọi người cũng không oán thán chửi bới. Nếu không đi chỗ khác thì cũng thoát mạng, đây chỉ là một game online, mọi người chỉ cần vui vẻ. Thật sự không cần phải đến mức tính toán chi ly, nhưng mà con trai ấy, nhiều ít gì cũng có huyết khí mạnh mẽ nuốt không trôi cục tức này. Nhưng đương sự Hoa Vương đã nói như vậy, mọi người chỉ hung hăng mắng vài câu, sau đó liền trở về thành. Mật ngữ, Hoa Vương nói với bạn, Sinh Nhi à tớ rất là không vui. Mật ngữ, Hoa Vương nói với bạn, lão nương thật sự không cần cái loại bỏ đi này. Cho nên mới không dài dòng trực tiếp ly hôn, cũng không phải vì sợ cô ta. Mật ngữ, Hoa Vương nói với bạn, cô ta dám dẫm lên mặt mũi tớ. Mật ngữ, bạn nói với Hoa Vương, chị bảo này, đấy là đáng đời cậu, ai bảo cậu chọn Ngọc Thanh cho tớ. Mật ngữ, bạn nói với Hoa Vương, bằng không tớ đã giày xéo cô ta 100 lần. 100 lần đó, mật ngữ, Hoa Vương nói với bạn. Sớm muộn gì cũng có ngày lão nương báo thù. Biểu tượng lửa giận, mật ngữ, bạn nói với Hoa Vương. Lúc giết cô ta nhớ chụp màn hình lại cho tớ. Lộ Mỹ Hà phát tiết thoải mái với Diệp Nhân Sinh. Vui vẻ quyết định lóc, ao, nhưng thi thể vẫn còn lại đó để bọn khốn kia cứ canh giữ. Diệp Nhân Sinh đối với sự giác này của cô ấy cũng có chút khen ngợi. Nên cũng quay trở lại nghĩa địa yếu ớt sống lại. Gió mát mưa phùn lâu có thể không phái người canh chừng nghĩa địa. Nhưng không ngờ rằng bọn hắn không thể phản kháng đã chuồn đi. Trong 5 phút đồng hồ sống lại không thể đánh quái. Diệp Nhân Sinh nhập đội với lệnh hồ. Truyền tống về thành bán tạp vật. Chuẩn bị tiếp tục đưa tiểu đồ đệ đi thăng cấp. Chợt thấy trên kênh thế giới có mấy người. Đều là những ID vô cùng quen thuộc. Thế giới. Xì xì, ôi giời ơi, tên tím ngày nào cũng có, nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Thế giới, không tăng pháp sư, tọa độ 64, 145. thế giới, bánh mì đại vương, tới nào không thể bỏ qua. Tên tím mãn cấp, thể nào cũng có trang bị thượng hạng. Thế giới, thân hổ chấn động, ta thân hổ chấn động. Thế giới, dưới bụng thu lại, ta dưới bụng thu lại. Thế giới, mã cách lệ tiên sinh, ủa sao không thấy hoa cúc huynh đâu. Thế giới, thân hổ chấn động, à, lão ngũ bị tiêu chảy. Hoa cúc đang ở trên giường dưỡng bệnh. Phụt, bọn họ thật biến thái. Thế giới, vị ương, chúng ta giết người bị lùng bắt, liên quan gì đến các ngươi? Đúng là bệnh, thế giới, lưu ly nhược ngư, hoa vương kêu người, cớ sao không cho chúng ta gọi người? Thế giới, mỹ lệ bì, đồ khốn, thế giới, xỉ xỉ, đồ khốn ta nhớ ngươi muốn chết. Thế giới, không tàng pháp sư, hà, ta có nói đến các người sao? Lũ gà, thế giới, bầu tiên tử, gà, thế giới, bánh mì đại vương, không tàng là vua nội nam. Thế giới, thân hổ chấn động, tiểu bầu muội muội là vua sự thật. Tiếp tục phụt, xem ra lưu ly nhược ngư khó địch nổi lại bốn cái miệng. Thế giới, đón gió nghe mưa, băng chủ hòa thượng ra nói chuyện đi. Thế giới, không tàng pháp sư, lão tăng ở đây. Thế giới, đón gió nghe mưa, những chuyện này là chuyện riêng của ta và hoa vương. Không cần các ngươi nhúng tay vào. Thế giới, không tàng pháp sư, lão tăng giúp hoa hoa cũng là chuyện riêng của chúng ta. Cũng không cần các ngươi nhúng tay nào. Thế giới, lưu ly nhược ngư, giết các ngươi cũng không oan uổng tí nào. Còn dám đến đây kêu gào. Diệp nhân xanh không nhịn được. Có một hàng chữ, thế giới, xanh xanh ly nhân, ha ha, người truy nã là vợ mình. Đúng là một gã đàn ông inh dự. Còn phái một đám tên tím đến canh chừng ở đây. Dùng thuốc nước ẩn thân không nói. Nhưng tất cả đều là tên tím. Thật giống như là biết có người tới đúng là châu bò. Thế giới, mễ giả lạc, hà, thần phái chơi nội chiến. Đến xem, thế giới, lâm tiểu vũ, ma phái tỏ ra áp lực rất lớn. Thế giới, ô liệt, thần phái 2B vốn ít người. Còn muốn chiến tranh nội bộ, ma phái thấy thật tiếc. Thế giới, lăng tiêu tiêu, bọn chó ma phái đặc biệt thích gọi người. Đây đã là cái gì chứ? Đón gió nghe mưa không nói. Nhất thời tắt lửa, đề tài rất nhanh đã bị hai phái thần ma quay sang mắng chửi nhau. Diệp nhân sinh hài lòng cưỡi con ngựa đỏ thẫm của mình chạy về hướng lệnh hồ. Đúng lúc đột nhiên hệ thống hiện lên một hàng chữ nhỏ. Hệ thống, bạn tốt của bạn là đón gió nghe mưa đã lóc. Ao, cô sửng sốt, lúc này mới nhớ lại là trong danh sách bạn tốt chưa xóa hắn. Chỉ nhìn cái tên này thôi cô đã thấy ghê tởm rồi. Diệp nhân xanh vội vàng xóa tên hắn. Từ đằng xa đã nhìn thấy lệnh hồ 84 cấp một mình đấu với quái hỏa hồ. Nhất thời cảm thấy oán niệm. Quả nhiên là chức nghiệp gì cũng là mạnh mẽ hơn bác sĩ. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, đồ đệ à, đội ngũ, xanh xanh ly nhân, người đã có thể chọn quái 84 cấp rồi. Không cần phải làm nhiệm vụ hơn 70 cấp đâu. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, chúng ta đến NPC cấp 80 nhận nhiệm vụ đi. Đội ngũ, lệnh hồ, vì ngươi, đồ đệ vẫn là lãnh đạm. Diệp nhân xanh sớm đã quen, liền đứng tại chỗ chờ anh. Lệnh hồ giết quái xong, gọi ra một con ngựa đỏ thẫm giống của Diệp nhân xanh như đúc. Nhưng lại đi ngược hướng lại. Đội ngũ, lệnh hồ, chờ ta đi giao nhiệm vụ đã. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, được, nguồn choang, con thừa dịp này Diệp nhân xanh đi vệ sinh. Lúc trở lại đã thấy trên màn hình xuất hiện một khung vuông. Lệnh hồ muốn giao dịch với bạn, đồng ý, từ chối. Cô click vào đồng ý, con chuột vừa bấm thì trong giao dịch xuất hiện một thứ màu đỏ. Thú cưng hỏa hồ, cấp 1, sủng vật hiếm, có thể dùng kỹ năng mị hoặc, khiến đối phương ngủ say trong 8 giây. Thú cưng hỏa hồ, Diệp nhân xanh tròn mắt, sủng vật này trong đỉnh Hoa Sơn online có không ít, nhưng đại đa số đều dùng tiền để mua. Thật sự phải có vận may mới có thể có được khi làm nhiệm vụ. Mà thú cưng hỏa hồ này khi PK rất được hệ thống sủng ái. Trình độ biến thái đến nỗi khiến người ta líu lưỡi. Đầu tiên phải lặp đi lặp lại nhiệm vụ giết 100 con hồ ly 10 lần. Sau đó mới có thể nhận được nhiệm vụ giết yêu hồ từ NPC. Nhưng khi làm xong nhiệm vụ chưa chắc NPC đã thưởng cho thú cưng. Xác suất 5/1000. Một khi không thưởng mà còn muốn làm tiếp, thì phải tuần hoàn lặp đi lặp lại 10 lần làm nhiệm vụ giết yêu hồ như thế. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, vận may của đồ đệ ngươi bạo phát. Đội ngũ, lệnh hồ, chẳng qua là thử xem sao. Không nghĩ rằng lại nhận được. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, thật sự tặng ta đội ngũ, lệnh hồ, ta không thích đem theo sủng vật. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, tuy nói thế, nhưng Diệp Nhân Xanh vẫn còn nhớ rõ. Hôm trước khi đi ngang qua đây cô đã oán giận vô tình buột miệng muốn có một thú cưng con cáo. Nếu lệnh hồ không thích sủng vật, thì cần gì phải làm 10 lần nhiệm vụ hồ ly. Nhiệm vụ kia nếu người không có tính nhẫn nại thì đã hỏng mất. Huống gì anh làm 10 lần nói cho cùng, tuy rằng rất có thể vì anh nhàm chán nên mới làm như vậy. Nhưng ít nhiều gì thì cũng có chút liên quan đến cô. Đội ngũ, xanh xanh ly nhân, đồ đệ ngươi thật tốt. Tết, đội ngũ, lệnh hồ, trên bản đồ hai chấm xanh đứng gần nhau. Hai người không nói gì thêm nữa. Diệp Nhân Sinh còn đang đắm chìm trong cảm xúc không thể kiềm chế. Được người ta coi trọng thật kỳ diệu. Tuy rằng cô từng oán trách đồ đệ không đáng yêu vì chẳng chịu gọi là sư phụ. Nhưng lúc này cô cảm thấy lệnh hồ là một đồ đệ hoàn mỹ không cần so đo gì hết. Tính cách trầm ổn thao tác phong tao. Lại có rất nhiều AMB rất nhiều AP lúc cô còn đang mơ màng. Đột nhiên nhân vật bỗng đứng lại tại chỗ. Ngay sau đó con ngựa đỏ thẫm của cô biến mất. Trên đầu bay lên một giá trị màu đỏ. 128 có người đánh lén. Phản ứng đầu tiên của Diệp Nhân Sinh chính là tạo cho mình một kết giới sinh mệnh. Sau đó nhanh chóng chạy về phía lệnh hồ. Nói đùa gì chứ, cô là bác sĩ không thể một mình đấu với người khác được. Lệnh hồ hiển nhiên cũng phát hiện ra điều bất thường. Quay đầu về hướng cô, tăng thêm trạng thái rồi sau đó vọt mình ra phía sau cô. Diệp Nhân Sinh thay đổi góc nhìn, trông thấy một nữ phạm âm bị ma ẩn công kích hiện thân. Cô lập tức đến gần thêm máu cho lệnh hồ. Đồng thời kết giới sinh mệnh trên người cũng hết thời gian. Quay lại phá lực công kích của nữ phạm âm, ngay sau đó lệnh hồ cũng hạ một đao giết người. Nhưng tên của hai người lại đột nhiên đổi màu. Hệ thống, chúc mừng bạn đã đi săn thành công, đạt được giải thưởng truy nã 50 lượng. Diệp Nhân Sinh ngẩn người ra, thì ra người đánh lén cô lại là người bị lùng bắt. Cô di chuột đến thi thể của nữ phạm âm kia. Thần phái 81 cấp phạm âm, tố thủ tiêm tiêm, tên này hình như đã gặp ở đâu đó. Cô cảm thấy có điều gì đó. Nếu tố thủ tiêm tiêm có thể công kích cô, như vậy cô tất nhiên sẽ thành tên tím. Nhưng đồng thời cô ta lại bị lùng bắt, mới 81 cấp. Vì sao phải đánh lén một người 90 cấp như mình? Chẳng lẽ cô ta xem thường cô là bác sĩ? Nếu không phải như vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Giết người truy nã sẽ chuyển thành tên tím. Tố thủ tiêm tiêm muốn cô tên tím. Trong đầu Diệp Nhân Sinh hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng tất cả đã có đáp án từ một người chơi cách đó không xa. Đối diện, Lưu Ly Nhược Ngư, gọi kê kê phục kê kê đi bắt tiêm tiêm đi. Đối diện, Lưu Ly Nhược Ngư, con tiện nhân kia đã chuyển thành tím. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Vì thế chương sau Nhân Sinh anh dũng không cần hỏi. Cách chương.